Chương 571. Bảy bộ giáp. Sao nào? Đường Thiên chống đầu gối, mồ hôi uốn lượn như suối chảy dọc gò má gã, nhỏ xuống sàn nhà. Gã dường như vớt ra từ trong nước, quần áo ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hít thở nặng nề như kéo bể. Gã cảm giác mình muốn cử động một ngón tay cũng không được. Hai chữ vừa mới rồi gã hầu như là dốc hết sức lực mới nói ra được, giọng nói khàn khàn khô khốc. Binh nhìn số liệu trước mặt, miệng ngâm điếu thuốc. Tạm được, phương diện năng lượng không cần lo lắng, cao thủ bản địa hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Thế nhưng muốn thật sự phát huy được uy lực của nó, trừ phi thân thể không năng lượng, nếu không cần phải có thân thể rất mạnh. Ta hoài nghi võ giả nơi này liệu có chịu đựng được không. Thánh vực dường như không có huyết mạch, đến lúc đó để xem có thể cấy ghép huyết mạch lên đây được không, hay là mang một số huyết mạch tới đây thử nghiệm xong. À, cần phải bàn bạc với Phí lão đầu một chút. Trên đỉnh đầu hai người là bảy bộ giáp màu bạc tạo hình khác nhau. Binh gãy gãy tàn thuốc tiếp tục nói, lại nói về mấy bộ giáp này nhé. Tin tức tốt là năng lượng nơi này rất nồng đậm, được tẩm bổ không ngừng, bộ giáp rất có thể sẽ thăng cấp. Từ tình hình trước mắt, có thể thăng cấp nhất chính là đại hùng tán y của chòm đại hùng. Binh vẫy vẫy tay, một bộ giáp tạo hình đặc biệt bay tới trước mặt hắn. Bộ giáp màu bạc như là một con gấu màu bạc, lặng lẽ uy vũ mà hùng tráng kiêu hãnh, khiến người ta chú ý nhất là cây dù màu bạc dày nặng sau lưng nó. Đại hùng tán y cực kỳ bắt mắt giữa bảy bộ giáp, vì nó đã hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt. Một tin tức khác không tốt không xấu, theo thời gian, tính chất của những bộ giáp này sẽ dần dần biến đổi. Tính chất năng lượng ở đây khác với thiên lộ, sau này chúng sẽ biến hóa ra sao là không ai biết. Vậy phương án này rốt cuộc có khả thi không? Đường Thiên cảm giác thể lực khôi phục một chút, bèn ngẩng đầu hỏi. Khả thi? Binh nhả ra một ngụm khói. Giờ chúng ta đang thiêu đốt, phương án này là đại khái thích hợp nhất. Chỉ cần chút ít nhân viên chiến đấu là có thể bảo vệ được pháo đài đen. Đương nhiên phải dạy cho bọn họ cách dùng bộ giáp này mới được. Vậy thì tốt. Đường Thiên lầm bầm. Những ngày qua gã chẳng khác nào là chuột bạch, bị giày vò chết đi sống lại. Sáu bộ giáp phân biệt hóa thành sáu luồng sáng bạc, đi vào sáu tòa tháp nhọn. Còn đại hùng tán y thì lại được đặt vào vị trí chính giữa của pháo đài đen, hình thành liên kết với sáu bộ giáp còn lại. Đừng nhìn bảy bộ giáp cấp bậc không cao, đều chỉ là cấp bạc, chòm đại hùng lại phải tốn hao không ít khí lực mới sưu tập được. Bí bảo giáp bộ vết đều là rất đặc biệt. Bảo thành là một loại thành thị đặc hữu của thiên lộ, dùng bí bảo cấp cao làm hạt nhân, sắp xếp tinh lực xung quanh thành thị, từ đó hình thành một lưới tinh lực khổng lồ. Bất kể phòng thủ hay công kích, cùng là tu luyện hàng ngày đều là cực kỳ có lợi. Nồng độ năng lượng tại thôn Hồng Thảo rất cao, còn hơn 12 cung hoàng đạo nhiều, nơi này hoàn toàn đáp ứng điều kiện xây dựng bảo thành. Thế nhưng Tái Lôi rõ ràng không phải là người thích hợp theo là khuôn phép cũ, mà binh cũng cảm thấy lão thành bình thường không có mấy ý nghĩa. Thân là danh tướng, sức quan sát của binh hơn xa người thường. Những ngày qua âm thầm quan sát khiến hắn cũng hiểu được tương đối về thánh vực. Năng lượng dồi dào tới kinh người, thánh giả không có hồn vực, khống chế năng lượng tuy tạo thành nhưng không tinh tế. Khi thu thập xong những đặc điểm này, phán đoán của binh cũng từ từ hình thành. Khác với thiên lộ, tôn trọng thực lực cá nhân, thánh giả xưng bá, thánh vực hiển nhiên là binh đoàn xưng bá. Thánh vực là vùng đất phát triển binh đoàn tốt nhất, thôn dân bình thường nhất tại đây đều có thực lực không tệ. Chỉ cần huấn luyện thêm đôi chút là có thể hình thành sức chiến đấu. Mà vì năng lượng quá dồi dào, là thánh giả trời sinh, phương thức chiến đấu của những người nơi này mạnh mẽ phóng khoáng, khuyết thiếu biến hóa tinh tế. Ngược lại thiên lộ năng lượng càn cỗi, lại làm cho hệ thống võ kỹ trở nên sâu sắc. Binh còn hỏi riêng Thạch Dũng về vấn đề này. Đáp án Thạch Dũng đưa ra giống với phán đoán của hắn. Thánh vực có vạn châu, lưu hành nhất chính là binh đoàn, không có nhiều không gian sinh tồn cho cường giả cá nhân. Binh đoàn xưng bá, đây rõ ràng không phải là tin tốt. Giờ có thể tiến vào thánh vực chỉ có mấy người bọn họ, mà trong đó chỉ có binh là có khả năng dẫn binh đi chiến tranh. Trong thời gian ngắn, bọn họ không cách nào mở ra thông đạo về chòm đại hùng. Điều này cũng mang ý nghĩa binh đoàn chòm đại hùng căn bản không cách nào tới được thánh vực. Bọn Đường Thiên không có viện binh. Barbara đã trở về Lam Giới, nói sẽ mang một võ tướng người lùn xanh rất lợi hại về đây cho Đường Thiên. Làm sao phòng thủ pháo đài đen đã trở thành vấn đề khó khăn nhất trước mắt. Bảo thành bình thường tuyệt đối là không thủ được binh đoàn thánh giả, chỉ có thể có cách thay đổi phương án. Tại thiên lộ, mọi người đều tôn trọng vũ dũng cá nhân, đánh giá thấp thực lực binh đoàn. Ngược lại ở thánh vực, binh đoàn là xưng bá, người có vũ lực cũng vẫn bị coi thường. Binh rất am hiểu tìm cơ hội đối phó với kẻ địch lợi hại như vậy. Binh đoàn có thể điều động năng lượng phạm vi lớn, bảo thành cũng có thể. Bảy bộ giáp tham lam hấp dẫn năng lượng xung quanh như bảy vòng xoáy năng lượng. Theo thời gian trôi qua, sáu bộ giáp sẽ không ngừng biến hóa, uy lực sẽ càng lúc càng cường đại.

chờ đã, động tác này. Con ngươi Thạch Sâm đột nhiên mở rộng,